Nữ thám độc thi, chương 1, hồ sơ 1, cây đậu, góc truyện audio.com. Nhập liệm sư Lạc Tỉnh sở hữu một dị năng đặc biệt. Tiếp thu cảm quan tin tức của nạn nhân trước khi chết vài giây. Nhập liệm sư là người làm tất cả mọi việc trong nhà tang, bao gồm dọn dẹp, trang điểm, đưa xác chết vào hòm. Di thể của người phụ nữ bị cảnh sát cho là nhảy lầu tự tử được đưa vào nhà tang, sau đó ngay khi Lạc Tỉnh chạm vào thi thể của cô ấy, thì lại nghe được trước khi cô ấy té lầu từng phát ra tin tức cầu cứu. Cô ấy là bị mưu sát cơ, di thể, xác, vì muốn bắt được hung thủ, Lạc Tỉnh tiến hành điều tra, trong quá trình này tình cờ quen biết được phó đội trưởng Hạ Thạch của chi đội hình sự. Lúc đó cô không biết Hạ Thạch này cũng sở hữu một dị năng đặc biệt. Ngừng thời gian, hai người dị năng liên kết điều tra cuối cùng có thể vạch trần được chân tướng của vụ án hay không? Cách chương.